Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 828, vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Tỷ tỷ, Tuyết Môi Nhi lên tiếng lần nữa, Tuyết Thanh Ảnh mới hồi phục tinh thần lại, nàng thu Lăng Nhược Nhược trên người ánh mắt, hít sâu một hơi, nữ tử này, nàng không nhìn lầm. Rất trẻ trung, nhưng mới rồi kia bàng bạc kiếm ý, quả thực làm nàng kinh đến. Tỉnh táo lại, nhìn thấy muội muội, trong lòng bị vui sướng bổ sung. Tuyết Thanh Ảnh cười nói, "Tiểu muội." Tuyết Môi Nhi hướng Lăng Nhược Nhược nói một tiếng cảm ơn. Có chút suy yếu bay về phía Tuyết Thanh Ảnh, tỷ muội ôm nhau, hai người đều rất vui vẻ, nhìn thấy lẫn nhau. Tuyết Thanh Ảnh cũng minh bạch Lăng Vũ đám người lập trường. Là bạn không phải địch, nàng hướng Lăng Vũ khom người xin lỗi. Mười phần chân thành, muội muội chính là ta hết thảy. Thật có lỗi, đúng vào lúc này, Tuyệt Vô Ưu kéo lấy thương thế từ không trung bay xuống. Kiêng kỵ mà âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Khí thế kéo lên, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đến báo một tiễn mối thù, vừa rồi ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, hèn hạ. Tuyết Thanh Ảnh vội vàng tiến lên giải thích, không lo, đừng đánh nữa, là chúng ta hiểu lầm, bọn hắn không phải địch nhân. Tuyệt Vô Ưu không hiểu, cái gì? Sau đó, Tuyết Dâu mà giải thích một phen trước sau trải qua, từ nàng gặp được Lăng Vũ đến bây giờ. Tóm tắt một chút không thích hợp nói ra được sự tình. Nguyên lai là dạng này, đa tạ mấy vị đối muội muội ta chiếu cố, nếu như nàng xảy ra chuyện rồi, đời ta đều sẽ sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Tuyết Thanh Ảnh lại lần nữa đối Lăng Vũ mấy người khom người. Không có chút nào giá đỡ, đối nàng muội muội có ân, chính là đối nàng có ân, nàng đối ân nhân là sẽ không xuất ra ngạo khí, ngược lại là Tuyệt Vô Ưu, trong lòng còn có khúc mắc, sắc mặt có chút âm trầm, cười lạnh nói, theo ta được biết, Ngọc Quỳnh Tông là rất bao che khuyết điểm, Môi Nhi sư huynh sư tỷ cố nhiên đáng chết, nhưng cũng không tới phiên một ngoại nhân đi giết. Tuyết Thanh Ảnh nói khẽ, không lo người sẽ không nói ra đi đúng không? Tuyệt Vô Ưu ngẩn người, chợt cười nói, nếu là Thanh Ảnh muội muội ân nhân, ta đương nhiên phải đứng tại bên này, nhưng trong lòng nói, nhưng đã thương ta, để ta chịu nhục, chuyện này cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Tuyết Thanh Ảnh cười cười, nói ra, mấy vị đi đâu, không bằng ta đưa các ngươi. Lăng Vũ lắc đầu, không nói gì, Tuyết Thanh Ảnh cũng không bắt buộc, đưa tới một khối ngọc thạch. Cười nói, ta thiếu chư vị một cái nhân tình, sau này có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ tới tìm ta. Lăng Nhược Nhược tiếp nhận ngọc thạch, vỗ vỗ Tuyết Môi Nhi vai, nói khẽ, hữu duyên gặp lại đi. Tuyết Môi Nhi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, thẹn thùng nói, Nhược Nhược tỷ, sau này còn gặp lại. Lăng Nhược Nhược quay người phất tay, nhanh cùng tỷ tỷ ngươi đi thôi, ta tốt cùng lão cha qua hai người thế giới. Nàng trong lòng là vui vẻ, đương nhiên cũng có như vậy một tia không bỏ. Nàng không có đem Tiểu Bạch khi người, bất quá Tiểu Bạch vốn cũng không phải là người. Tuyết Thanh Ảnh cùng Lăng Vũ gật đầu ra hiệu, mang theo muội muội đằng không mà lên. Tuyệt Vô Ưu nhìn Lăng Vũ một chút, cũng đi theo, âm thầm đem cái này địa phương ghi xuống. Giống, đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, vang vọng chân trời, hư không chiến minh, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Âm âm, trên bầu trời dày đặc lôi quang tới lui, cuồng bạo gió lốc gào thét, hòn đảo băng liệt, hòn đảo chung quanh đại dương mênh mông nhấc lên vạn mét cao dọa người đai úp. Tựa như có một con vô hình vĩ ngạn cự thủ, muốn đem toàn bộ hải dương đều cho lật qua. Hết thảy đều là xảy ra bất ngờ, mọi người đều là chấn kinh. Tuyết Thanh Ảnh ba người lúc này dừng lại, không còn dám tùy tiện tiến lên. Tuyệt Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, phát sinh cái gì rồi? Tiểu Bạch cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đang lúc mờ mịt lộ ra hoảng sợ. Tê Thanh khiếu đạo, lão đại, có phải là ngày tận thế? Kêu cái gì? Kêu cái gì? Có không có tiền đồ? Lăng Nhược Nhược hướng cái mông của hắn đá lên một cước. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, như không có việc gì đứng dậy. Nó tỉnh, đám người không hiểu. Sau đó, một viên khổng lồ như sơn nhạc nguy nga đầu lâu từ trong biển nâng lên. Tắm rửa sóng biển, lười biếng ánh mắt, có chút không kiên nhẫn biểu lộ, giống như là một cái ngủ không ngon hài tử sinh ra rời giường khí. Cả hòn đảo nhỏ đều kịch liệt rung động. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn so với mình còn lớn một con u lục sắc con mắt. Thân thể không bị khống chế phát run lên. Đây là một con thần huyền lãi rùa. Là một con tiền sử sinh vật. Tuyệt Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Là Thất Thanh, không nghĩ tới còn không có diệt tuyệt. Nó tại nơi đây ngủ say, đầu chôn ở đáy biển. Không biết kinh lịch bao nhiêu vạn năm, thân thể khổng lồ hóa thành hòn đảo, sinh ra cỏ cây, càng là thành nhất tộc nơi ở. Giống, cái này kinh khủng thần quy gào thét, lỗ mũi phun ra hai đảo vòi rồng, ở trong biển tứ ngược, dọa người vòng xoáy hình thành, thanh thế vô song, hẳn là bọn hắn ở này chiếc ở trên đảo chiến đấu náo ra động tĩnh quá lớn. Đánh thức nó, Tuyệt Vô Ưu sắc mặt xanh xám. Chúng ta bị hại thảm rồi. Tuyết Thanh Ảnh cau mày nói. Không lo, hiện tại cũng đừng có nói loại này không có ý nghĩa lời nói. Vẫn là ngẫm lại làm sao ra ngoài đi. Tuyệt Vô Ưu gật đầu. Trong đầu linh quang lóe lên. Xuất ra một khối cổ lão tảng đá. Trên tảng đá khác lấy phức tạp ký hiệu. Tương tự một cái mai rùa. Đây là ta một lần tình cờ lấy được một cái bí bảo. Ta từ trên người nó cảm nhận được cùng vị này lão tiền bối không sai biệt lắm khí tức. Nói không chừng hữu dụng. Trong lúc nói chuyện, hắn đem tảng đá ném ra ngoài, cùng sử dụng tinh thần ba động cùng thần huyền lãi rùa câu thông. Lão tiền bối, ta cùng ta bên trên hai vị nữ tử cùng việc này không quan hệ. Đánh thức là đối mặt ba người. Giống, thần quy nổi giận, mênh mông đại đạo quy tắc bộc phát. Tuyết Thanh Ảnh giật mình, vội vàng hỏi, ngươi cùng nó nói cái gì? Tuyệt Vô Ưu sắc mặt trắng bệch. Không, không nói gì à, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo thủy long gào thét mà đến. Sóng lớn liệt không, tốc độ quá nhanh, Tuyệt Vô Ưu không kịp phản ứng. Ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều không thể hoàn toàn dùng ra. Liền bị hung hăng oanh kích bay tứ tung. Nhục thể trong khoảnh khắc chia năm xẻ bầy. Huyết hoa nở rộ. Những người khác đều là không việc gì. Trong tầm mắt, Tuyệt Vô Ưu thân hình biến mất ở chân trời. Tuyết Thanh Ảnh hữu tâm cứu người. Lại bất lực, không lo, ngươi đến cùng làm cái gì? Chọc giận nó nổi giận. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Trên thực tế, Tuyệt Vô Ưu nói đồ vật lão quy cũng không thèm để ý. Nó ngủ quá lâu, không sai biệt lắm đủ rồi. Bị người đánh thức cũng không có gì. Vừa vặn có thể nhìn xem thế giới mới. Nó nổi giận nguyên nhân là tảng đá kia. Kia là nó con cháu hài cốt hóa thạch. Bị người ném đến, nó nghĩ lầm cái kia đáng chết nhân loại tiểu tử. Là tại lấy chính mình con cháu hài cốt hóa thạch làm vũ khí nện mình. Lấn rùa quá đáng, không giận mới là lạ. Tuyệt Vô Ưu cũng là không may, muốn mượn đao giết người, lại rơi lên tảng đá đập chân của mình. Thế mà cùng lão quy ở giữa phát sinh dạng này một cái kỳ diệu hiểu lầm. Nếu là bị hắn biết trong đó nguyên do, không thương tổn chết cũng tức chết. Lão cha, làm sao bây giờ? Lăng Nhược Nhược sắc mặt nghiêm nghị, không bằng đem Tiểu Bạch đưa cho nó làm lương thực, để nó đừng làm khó dễ chúng ta. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu,